Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, Hoàng Phủ Vân không hàng Tề Châu thành phố. Tần Phong nói xong, toàn bộ trong phòng khách lặng ngắt như tờ. Tư Đồ Thiến trên gương mặt xinh đẹp, cau mày, kỳ thực từ nàng biết cái này tòa nhà hạng mục lưu giữ đang vấn đề về sau. Nàng vẫn tại tự hỏi vấn đề này, nhưng là cho đến bây giờ, nàng một mực không nghĩ tới một cái rất lợi hại tốt giải quyết vấn đề biện pháp. Ngô Đức Khải lại là một bộ tùy tiện dáng vẻ, ngửa mặt dựa vào ở trên ghế salon. Loại chuyện này đối với hắn mà nói, không có chút nào cảm thấy hứng thú, cho nên cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng, bởi vì hắn nhìn ra. Tần Phong tựa hồ trên mặt tràn ngập tự tin. Đã như vậy, hắn liền không cần thiết lại đi lãng phí chính mình tế bào não. Lương Thành Đức sờ sờ cái kia béo béo mập mập lóe ra ánh sáng lớn đầu hói. Nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Cuối cùng vẫn cúi đầu, cầm lấy chén nước uống một ngụm nước. Lương Thành Tài lấy tay nâng cầm lên minh tư khổ tường. Nhưng là suy nghĩ hồi lâu, chỉ có cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Tần Phong nhìn lấy mọi người biểu lộ, cười khổ nói, các vị, chẳng lẽ các ngươi không có biện pháp nào sao? Tư Đồ Thiến lắc đầu, ta thực sự là nghĩ không ra biện pháp gì có thể thay đổi cục diện. Ngô Đức Khải ngáp một cái nói, ta cũng không cần nghĩ, ta chưa từng có cái kia thiên phú. Lương Thành Đức mà cười cười theo vào, ta cùng Ngô Đức Khải một dạng. Lương Thành Tài thở dài một tiếng nói, Tần Phong, cục này thật sự là rất khó khăn, cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết, bởi vì hiện tại toàn bộ Tề Châu thành phố người đều biết hạng mục này phong thủy không tốt, đều biết hạng mục này trước kia đã từng là một mảng lớn nghĩa địa. Một khi đám người có vào trước là chủ khái niệm, nếu muốn thay đổi cũng quá khó. Trên cái thế giới này việc khó nhất tình có hai kiện. Một kiện là đem người khác tiền nhét vào trong túi tiền của mình. Ý kiến là đem ý nghĩ của mình cất vào khác đầu người bên trong. Mà người làm ra cái này thịnh thế ngự thành hạng mục, hoàn toàn là đem trên thế giới khó khăn nhất làm hai chuyện đều cho làm. Rất khó khăn, Tần Phong liếc nhìn liếc một chút mọi người nói. Đã các ngươi không có biện pháp gì, vậy liền nghe ta phân phó đi, ta có biện pháp. Mọi người nhất thời sững sờ, ánh mắt toàn đều nhìn về Tần Phong. Tư Đồ Thiến mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói, Tần Phong, ngươi xác định thật có biện pháp không? Chuyện này có thể không mở ra được trò đùa. Tần Phong vừa cười vừa nói, các ngươi nhìn ta lúc nào mở qua trò đùa. Như vậy đi, chính các ngươi phân tan tầm, một người phụ trách qua liên hệ tổ chức buổi họp báo quán rượu. Những người khác thì phụ trách liên hệ chú đóng ở biển phải tỉnh các nhà ký giả truyền thông. 3 ngày sau, chúng ta chính thức tổ chức phong mang tất lộ tập đoàn tại biển phải tỉnh lần thứ nhất buổi họp báo. Về phần buổi họp báo nội dung, tạm thời giữ bí mật, nhưng chính là bọn ngươi có thể hướng các vị ký giả hứa hẹn. Lần này buổi họp báo sẽ là một lần tràn ngập có tính chấn động buổi họp báo, đồng thời cũng là tạo phúc biển phải tỉnh, nhất là tạo phúc Tề Châu thành phố dân chúng buổi họp báo. Đám phóng viên tới tham gia lần này buổi họp báo tuyệt đối có thể thu hoạch được cùng với có giá trị thứ tay tư liệu. Lương Thành Tài cau mày nói, Tần Phong, liền buổi họp báo nội dung là cái gì chúng ta cũng không biết. Chúng ta làm sao có thể thuyết phục ký giả trước tới tham gia buổi họp báo đâu? Tần Phong vừa cười vừa nói, điểm này ngươi không cần lo lắng, các ngươi chỉ cần qua liên hệ là được rồi, sự tình khác ta đến giải quyết. Mấy người nghe Tần Phong nói như vậy, cũng liền không tốt nói thêm gì nữa, nhao nhao ra ngoài công việc lu bù lên. Mấy cái người rời đi về sau, Tần Phong lấy điện thoại di động ra bấm Hoàng Phủ Vân điện thoại. Hoàng Phủ Vân tiếp vào Tần Phong điện thoại lập tức liền hưng phấn lên. thanh âm kích động nói, lão đại, người rốt cục cho chúng ta gọi điện thoại, người những ngày này đều đi chỗ nào, mọi người rất nhớ ngươi. Tần Phong vừa cười vừa nói, hôm nay qua Tây Bộ đi một vòng, lại thu nạp mấy cái nhân tài, chuẩn bị tại biển phải tỉnh trọng bồn chồn khác khai trương. 3 năm về sau, ta hội giết Bắc An thành phố, giết Hà Tây tỉnh, ta muốn hướng Đường Vân Đào báo thù. Nghe Tần Phong nói như vậy, Hoàng Phủ Vân sắc mặt lập tức liền biến, đột nhiên nhớ tới cái gì? Đối Tần Phong nói, lão đại, hiện tại mấy người chúng ta tất cả đều bị Đường Vân Đào thế lực cho nghe lén. Ta đoán chừng hai người chúng ta ở giữa đối thoại Đường Vân Đào chẳng mấy chốc sẽ biết. Tần Phong khinh thường cười, nói, không có việc gì, hiện tại hết thảy đều kết thúc. Đã không có gì đáng ngại, Đường Vân Đào thế lực lại lớn, hắn cũng không có khả năng khuếch trương đến biển phải tỉnh. Hoàng Phủ Vân nói, lão đại, ngươi tìm ta có việc nhi à? Tần Phong gật đầu, Hoàng Phủ Vân, ngươi buổi tối hôm nay lập tức mang theo ngươi toàn bộ đoàn đội đến biển phải tỉnh đến. Ban đầu ta còn muốn lấy quốc y quán khuếch trương chiến lược làm từng bước triển khai. Hiện tại xem ra, chúng ta cần phải nhanh một chút phóng ra thứ nhất bước. Còn giải quyết tốt hậu quả công việc, liền giao cho Gia Cát Cường. Không có chuyện gì chính là hắn không giải quyết được. Hoàng Phủ Vân không hỏi Tần Phong tại sao phải làm như vậy, nhưng là hắn lập tức hành động. Hắn trước tìm mấy cái xếp hàng chờ đợi bệnh bộc phát nặng người bệnh, để bọn hắn tiến vào chính mình thật sự là chờ lấy. Sau đó tại xem bệnh cửa phòng treo lên tạm dừng đến khám bệnh tại nhà thẻ bài. Sau đó nhượng công tác nhân viên dẫn dắt những người bị bệnh này qua Lâm Cảnh Hạo phòng khám bệnh. Bên ngoài xếp hàng, sau đó Hoàng Phủ Vân lập tức cho Gia Cát Cường gọi điện thoại, nói cho hắn biết làm tốt giải quyết tốt hậu quả công việc. Gia Cát Cường tiếp vào điện thoại về sau, không khỏi nở nụ cười khổ, tự lẩm bẩm, lão thái thái không có suy nghĩ, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không cho ta đánh nha. Nghĩ đến đây, Gia Cát Cường không nói hai lời lấy điện thoại di động ra liền bấm Tần Phong điện thoại. Tần Phong tiếp thông điện thoại về sau, Gia Cát Cường nói, lão đại, nghe nói ngươi tại biển phải tỉnh Tề Châu thành phố, ta cái này xuất phát qua tìm ngươi đi. Tần Phong lắc đầu nói, Gia Cát Cường, ngươi chỉ phải làm cho tốt ngươi công việc bây giờ, cũng là một cái công lớn. Ngươi đến biển phải tỉnh đến ngược lại sẽ trở thành ta vướng víu. Hiện tại ta lẻ loi một mình lại mang cái này 4 cái tạm thời là bằng hữu địch nhân, có thể yên tâm lớn mật cùng đối thủ cạnh tranh lượn vòng. Nhưng là nếu như ngươi đến, ta ngược lại sẽ nhận các phương diện cản tay. Tuy nhiên Tần Phong lời nói 10 phần đơn giản, nhưng là Gia Cát Cường lập tức liền nghe ra Tần Phong nói gần nói xa ẩn giấu đi ý tứ. Cười khổ nói, lão đại, người nhanh chóng tìm đi, chị dâu gần nhất gầy rất nhiều. Tần Phong khinh khẽ gật đầu một cái, ta biết, ta cái này gọi điện thoại cho hắn. Cúp điện thoại về sau, Tần Phong lập tức bấm Tiết Giai Tuệ điện thoại. Điện thoại bíp bíp 2 lần về sau liền kết nối, nhưng là đầu bên kia điện thoại lại là một mảnh trầm mặc. Chờ một lúc, Tần Phong ngầm trộm nghe đến tiếng khóc lóc âm. Tần Phong hít một hơi thật sâu nói, Giai Tuệ, ngươi có khỏe không? Tiết Giai Tuệ nhẹ nhàng đất ân một tiếng, thanh âm càng thêm nghẹn ngào, một câu đều nói không nên lời. Tần Phong nói, Giai Tuệ, ngươi cùng cha vợ khổ tâm ta đều biết, ngươi yên tâm đi, cho ta thời gian 3 năm, 3 năm về sau ta nhất định sẽ giết Bắc An thành phố. Ta về ngày cũng là chính thức hướng Đường Vân Đào cùng hắn Tường Vân tập đoàn báo thù thời điểm. Hiện tại ngươi tốt nhất dưỡng tốt thân thể, đem con chúng ta sinh ra chậm rãi nuôi lớn. Ta 3 năm về sau nhất định sẽ qua. Ta bây giờ tại biển phải tỉnh Tề Châu thành phố, ngươi tuyệt đối không nên đối diện xem ta. nếu không ta trước đó sở hữu bố cục đều sẽ thất bại trong gang tấc. Trong vòng 3 năm ta cũng không có cách nào đi xem ngươi. Chúng ta chỉ có thể thông qua video đến tán gẫu. Tiết Giai Tuệ có thể trở thành thanh hoa cao tài, sinh, tự nhiên thông minh hơn người. Tần Phong mặc dù chỉ là nói đôi câu vài lời, nhưng là Tiết Giai Tuệ lập tức liền đoán được Tần Phong tình cảnh. Tuy nhiên y nguyên thanh âm nghẹt ngào, nhưng là ngữ khí nhưng dần dần dễ dàng hơn. Nói, Tần Phong, ngươi yên tâm đi, cái này trong vòng 3 năm ta sẽ không đi làm phiền ngươi. Nói đến chỗ này, Tiết Giai Tuệ khóe mắt nước mắt ào ào chảy xuống. Tuy nhiên trong miệng nàng nói như vậy, nhưng là nội tâm của nàng lại chính là vô cùng thống khổ. Nhất là khi nàng biết mình lão công ngay tại biển phải tỉnh Tề Châu thành phố. Tuy nhiên cách xa nhau chỉ có mấy trăm cây số, nhưng lại không thể gặp nhau. Loại thống khổ này liền càng thêm mãnh liệt. Tần Phong có thể cảm giác được hiện tại Tiết Giai Tuệ thống khổ. Liền trầm giọng nói, Giai Tuệ, ta biết ngươi bây giờ nhất định rất thống khổ, cũng rất lợi hại vất vả, nhưng là xin ngươi yên tâm. 3 năm về sau, chờ chúng ta thành công báo thù về sau, chúng ta liền có thể ngày ngày ở chung một chỗ. Tiết Giai Tuệ khinh khẽ gật đầu một cái, cúp điện thoại về sau. Tần Phong tâm tình dù sao cũng hơi phiền muộn, trực tiếp sử dụng thức ăn ngoài bình đài điểm một bình rượu. Điểm một bàn đậu phộng đậu một bàn thịt bò, tự mình một người uống sạch tửu, ăn sạch đồ ăn, sau đó nằm ở trên giường nằm ngáy o o. Giờ này khắc này, cũng chỉ có loại này say khướt cảm giác có thể làm cho nàng quên mất sở hữu thống khổ. Nhưng là sở hữu thống khổ Tần Phong lại toàn bộ in dấu thật sâu ấn ở trong lòng. Hắn muốn hóa đau thương thành lực lượng. Hắn muốn đem sở hữu thống khổ toàn đều tụ chung một chỗ. Chờ đến báo thù thời điểm, toàn bộ trả lại Đường Vân Đào. Hắn muốn để Đường Vân Đào biết, hắn Tần Phong không phải tốt như vậy gây. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Hắn Tần Phong yếu khi còn bé. Đường Vân Đào có thể ỷ vào hắn cường đại đối Tần Phong áp dụng nghiền ép thức chèn ép. Nhưng là, chỉ cần cho hắn Tần Phong đầy đủ thời gian, hắn nhất định sẽ trưởng thành. Mà hắn chỉ cần 3 năm về sau, hắn sẽ muốn Đường Vân Đào khởi xướng toàn diện phản kích. Ngày thứ 2 sáng sớm, Tần Phong đứng lên về sau, đầu uy nguyên có chút hỗn loạn, khả năng hôm qua uống rượu là rượu già. Tần Phong không khỏi cảm thán cái thế giới này tổng có một ít tự cho là thông minh thương nhân. Luôn luôn đem khách hàng xem như đứa ngốc, dùng một số hàng giả hoặc là phi pháp sản phẩm đến ứng phó khách hàng. Nhưng là những người này cuối cùng sẽ không đi được quá xa. Sớm muộn cũng sẽ đóng cửa, bởi vì thế giới này bên trên, không có người nào là chân chính đứa ngốc. Sau đó 3 ngày thời gian ở giữa, Tư Đồ Thiến cùng Ngô Đức Khải 4 người thể hiện ra mạnh đại năng lực làm việc. Tự liền Tần Phong cũng không nghĩ tới. Cái này 4 người vậy mà tại hơn 2 ngày một chút thời gian bên trong, liền đem sự tình xử lý thật xinh đẹp. Buổi họp báo dự định là biển phải tỉnh mới ngọn nguồn khách sạn tin tức tuyên bố đại sảnh. Bọn họ hết thảy hẹn trước hơn 200 danh ký người trước tới tham gia lần này buổi họp báo. Mà lại Tư Đồ Thiến còn tự chủ trương, tổ chức sách lược một trận buổi họp báo chủ đề đoán muốn hoạt động. Thông qua trận này hoạt động, Tư Đồ Thiến lại tiếp vào mấy chục nhà ký giả hẹn trước phỏng vấn xin. Làm cho cả buổi họp báo tại còn không có chính thức trước khi bắt đầu, liền trở thành toàn bộ biển phải tỉnh tiêu điểm tin tức. Bởi vì biển phải tỉnh đã thật lâu chưa từng xuất hiện lớn như vậy bài nhi công ty. Mời nhiều như vậy ký giả trước tới tham gia buổi họp báo, nhưng lại hết lần này tới lần khác không công bố buổi họp báo nội dung. Cái này Phong Mang Tất Lộ tập đoàn thật đúng là như cùng hắn nhóm tên một dạng. Phong Mang Tất Lộ, không theo lẽ thường ra bài. Giờ này khắc này, Lam Xây Long đã tiếp vào Đường Vân Đào gọi cho hắn điện thoại. biết Hoàng Phủ Vân sắp không hàng Tề Châu thành phố sự tình. Nghe được chuyện này về sau, Lam Xây Long từ tốn nói, lão Đường, người cảm giác Tần Phong nhượng Hoàng Phủ Vân không hàng Tề Châu thành phố. Đến cùng tính toán gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.